Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, ba người đã chết. Bên này, án kiện phá án và bắt giam vẫn còn tiếp tục. Bất quá Thạch Lỗi đã hoàn toàn không cần quan tâm. Hắn chỉ cần chờ đợi Ngụy Bồ Đề tin tức. Sau đó đem tin tức này sắp đặt tại Crawford trên thân. Nói cho cảnh sát. Để bọn hắn tìm tới ba cái kia tay chân. Vụ án này hẳn là cũng liền có thể tra ra manh mối. Thạch Lỗi cần thiết quan tâm. Là người đưa đỏ hiện tại đến tột cùng người ở chỗ nào. Ám Dạ Chi Đồng tuy nhiên thần thông quảng đại. Có thể hết lần này tới lần khác đối với người đưa đò cái này đan trên một điểm. Lại như là mù. Không có cách, người đưa đò đối Ám Dạ Chi Đồng vận hành cơ chế quá mức hiểu biết. Hắn hoàn toàn có thể lẩn tránh hết thảy Ám Dạ Chi Đồng đối với hắn điều tra. Nếu như khả năng lời nói, Thạch Lỗi đem truy tra người đưa đò hạ lạc vấn đề giao cho trong nước cảnh sát. Hiệu quả đều có thể tốt tại Ám Dạ Chi Đồng. Đây không phải Ám Dạ Chi Đồng không đủ cường đại, vẻn vẹn bởi vì người đưa đò là bọn họ điểm mù. Thạch Lỗi cho Hoắc Thành Đống gọi điện thoại, đối với hắn chỗ làm việc biểu thị nỗ lực. Hoắc Thành Đống vừa cười vừa nói, Thạch tiên sinh, ta và ngươi tuy nhiên kết giao rải rác, nhưng ta tin tưởng, ngươi không phải một cái sẽ bởi vì trong công tác tranh chấp mà giết người người. Ta cùng lão đái cũng quen biết một trận. Ta cũng hy vọng hắn nguyên nhân cái chết đạt được tránh thức chân tướng rõ ràng. Tuy nói lão đái người này có đủ loại khuyết điểm, nhưng sớm mấy năm thời điểm, chúng ta quan hệ còn tính là không tệ. Thẳng đến những năm này hắn có chút tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, chuyện này ta đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Chủ yếu vẫn là người Anh quốc bên kia bằng hữu giúp đại ân. Thạch Lỗi tựa hồ nghe ra Hoắc Thành Đống trong lời nói ý tứ. Nói ra, nếu có thời cơ lời nói, ta có thể giới thiệu Hoắc tiên sinh cùng Scola tiên sinh nhận biết. Hắn cũng là một cái đối hoa hạ văn hóa, nhất là tranh chữ tương đương có nghiên cứu người siêu tầm. Ta nghĩ, ngài cùng hắn ở giữa, hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Hoắc Thành Đống cười ha ha nói, vậy ta liền cảm ơn trước Thạch tiên sinh. Thạch tiên sinh nếu có ý nguyện đem bọn ngươi khải tiên xe đạp phát triển đến Úc Châu đến. Ta nghĩ, phương diện này chúng ta có thể làm một chút hợp tác. Vậy thì tốt quá, có Hoắc tiên sinh hỗ trợ. Ta nghĩ, khải tiên một khi có một ngày muốn mở ra Úc Châu thị trường. Nhất định là làm ít công to. Hoắc Thành Đống cười cười. Lại nói, bất quá, ta nghe nói Anh quốc bên kia. Giống như cùng lần trước Bạch Lão Thọ Yến bên trên, trong nhà xảy ra chuyện vị nữ sĩ kia có chút quan hệ. Ta không hiểu nhiều chính trị, nhưng là ta cảm thấy, Thạch tiên sinh nếu có nhàn hạ, không ngại hỏi thăm một chút, trong này có thể sẽ sinh ra một số tai họa ngầm. Hắn nói đương nhiên là Tống Tử Duyên. Hoắc Thành Đống nói mình không hiểu chính trị, đây chẳng qua là khiêm tốn chi từ. Trên thực tế, hắn liếc thấy mặc bộ này sự tình sau lưng vấn đề. Cho nên mới sẽ thiện ý nhắc nhở Thạch Lỗi. Tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi cũng sinh ra một tia lo lắng. Xác thực, Tống Tử Duyên đã đáp ứng không cùng ngoại cảnh bất luận cái gì nhân vật chính trị có tiếp xúc. Có thể hiện đang vì mình. Lại cùng Crawford liên hệ. Tuy nhiên Thạch Lỗi biết Tống Tử Duyên có báo ân ý nghĩ. Không để ý tới nhiều như vậy. Nhưng cái này xác thực có thể sẽ đối Tống Tử Duyên sinh ra ảnh hưởng. Do dự một chút, Thạch Lỗi không dám trực tiếp đem điện thoại gọi cho vị lão nhân kia. Liền gọi cho hắn trưởng nữ. Vị lão nhân kia trưởng nữ. Bây giờ đang tỉnh lận cận gánh nhâm phó tỉnh trưởng chức. Thạch Lỗi điện thoại vừa đánh tới. Nàng liền nghe điện thoại. Đồng thời, nàng chủ động nói. Muốn đánh với ta nghe Tống Tử Duyên vấn đề. Thạch Lỗi tâm đạo tin tức này truyền rất nhanh. Như thế một lát vậy mà liền đã đến nàng nơi này. Đại tỷ, ta Tống thúc lần này hoàn toàn là bởi vì cảm thấy ta đối với hắn có ân. Ta bên này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không muốn ngồi yên không lý đến mới cùng Scola tiên sinh liên hệ. Ngài, chấm ngoặc kép, được, những này ngươi không cần cùng ta giải thích. Hắn ở nước ngoài. chung quy cũng là thụ tới trình độ nhất định giám thị. Nếu như hắn đã sớm tiếp xúc qua Crawford, hiện tại cũng không phải là thảo luận nghiên cứu. Thạch Lỗi sững sờ, vội nói, thảo luận nghiên cứu, đây là ý gì? Bên trên cũng không nghĩ tới Tống Tử Duyên cùng Crawford quan hệ cá nhân tốt như vậy. Mà lại Crawford thế mà nguyện ý vì ngươi cùng Úc Châu phương diện câu thông. Ngay từ đầu, bên trên phản ứng là phải lập tức nhượng Tống Tử Duyên về nước. Sau khi trở về hắn gặp phải cái gì, cũng không cần ta nhiều lời. Nhưng là, phụ thân ta đưa ra khác biệt cái nhìn. Người cũng đừng có gấp. Hiện ở bên trên chính đang thảo luận chuyện này. Nhìn xem có thể hay không đem tai họa ngầm biến thành lợi tốt. Người khả năng còn không biết à. Crawford tại 10 ngày trước, đã thắng được công đảng trong đảng tranh cử. Hắn đã trở thành Anh quốc công đảng tân nhiệm đảng thủ. Thạch Lỗi nghe được tin tức này, nhất thời sững sờ. Hắn lập tức minh bạch vị lão nhân kia tại sao lại đưa ra khác biệt cái nhìn. Mà lên một bên vì sao lại hội triển mở thảo luận cùng nghiên cứu. Ngài là nói, muốn mượn Tống Thúc cùng Scola tiên sinh quan hệ, nhượng quốc gia chúng ta cùng Anh quốc ở giữa cũng thành lập một cái tốt hơn quan hệ. Đầu bên kia điện thoại cũng không có cho Thạch Lỗi bất luận cái gì đáp án. Nàng chỉ nói là, chuyện này rất lợi hại phức tạp, người cũng không cần quá nhiều tham gia. Bất quá, nếu có cần, khẳng định là muốn ngươi cũng chịu gánh vác một số cùng Scola gia tộc câu thông sứ mệnh. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, còn phải xem bên trên đối với Crawford đảm nhiệm đời tiếp theo Anh quốc thủ tướng lớn bao nhiêu. Lòng tin, kết quả khả năng tốt cũng có thể là hỏng. Người không muốn toàn hướng địa phương tốt mặt nghĩ, nhưng cũng đừng hòng quá hỏng. Thạch Lỗi làm sao có thể không hướng địa phương tốt mặt nghĩ. Dù sao, quan hệ này đến Tống Tử Duyên sau này sinh hoạt phải chăng vẫn như cũ có được tự do. Hắn cười nói, đại tỷ, ngài khác gạt ta, ngài liền nói cho ta biết một điểm. Nếu như kết quả là hướng địa phương tốt mặt phát triển, ta Tống Thúc có phải hay không có khả năng quan phục nguyên chức? Quan phục nguyên chức, người nghĩ gì thế? Lúc ấy nhượng hắn thôi chứ, là cho xử lý quyết định. Này cũng không thể nhượng hắn lấy tư nhân danh nghĩa cùng Anh quốc tương. Lai thủ tướng câu thông a, cái này cũng không đúng, hãy đợi a. Điện thoại bên kia cười rộ lên, nàng nói ra, ngươi tiểu tử này, tính toán, ta nói một chút cá nhân ta phỏng đoán đi. Quan phục nguyên chức là tuyệt không có khả năng. Nhưng rất có thể nhượng Tống Tử Duyên đảm nhiệm bộ ngoại giao chức vụ. Thạch Lỗi tâm lý nắm chắc, cười nói, nhiều tạ đại tỷ, a, không đúng, đa tạ thủ trưởng mới là, người ngược lại là tâm đại a, chính ngươi giết người hiềm nghi còn không có tẩy thoát đâu. Còn có công phu qua quản người khác sự tình, ta lại không giết người, chuyện này đến liền không liên quan gì tới ta. Thanh giả tự thanh, tắt điện thoại. Hoàn toàn yên tâm, Thạch Lỗi cũng liền càng an tâm chờ đợi Ngụy Bồ Đề phương diện tin tức. Đến lúc nửa đêm sau, Ngụy Bồ Đề điện thoại cuối cùng đánh tới. Ba người kia đã chết. Chấm ngoặc kép, Ngụy Bồ Đề một câu. Thạch Lỗi tâm đã ngã xuống đáy cốc. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, ba người này nếu như còn sống, lấy ám dạ chi đồng năng lượng, không có khả năng đến bây giờ mới tìm được bọn họ vị trí. Thi thể ở đâu? Tại tiểu khu phía sau trên núi. Vị trí cụ thể, ta hội phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Rốt cuộc muốn như thế nào đem tin tức này nói cho cảnh sát? Ta cũng giúp ngươi làm ra hoàn chỉnh thiết kế. Một hồi hội cùng nhau phát cho ngươi. Ngươi tham khảo về sau lại giao cho cảnh sát đi. Tắt điện thoại. Ngụy Bồ Đề tin tức rất nhanh phát tới, đồng thời cũng thiết kế trọn vẹn phương án. Thạch Lỗi dựa theo Ngụy Bồ Đề phương án cho vị kia phó thính trưởng gọi điện thoại. Scola tiên sinh bên kia đi qua cùng tài đoàn câu thông, đạt được một cái tin tức. Ba người kia từ bệnh viện rời đi về sau, nguyên là dự định trở lại biệt thự bọn họ cùng cái kia tài đoàn tiến hành qua liên hệ, nhưng là liên hệ tại bọn họ tới gần này căn biệt thự thời điểm gián đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.